Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 195, nhị phẩm tạo hóa Bạch Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bến cảng sông Hồ Đào, Trần Đạo Huyền nhìn Lạc Ly chạy về biển, cũng không quay đầu lại, thoáng có chút xấu hổ nhìn nàng như vậy, lần sau muốn tìm nàng làm thí nghiệm tương tự, có lẽ sẽ không có cửa. Tuy nhiên, đan điền giảm áp khí cuối cùng cũng luyện chế thành công. Trần Đạo Huyền nhìn pháp khí hình hoa sen trong tay, cả người phấn chấn lên. Qua thí nghiệm này, Trần Đạo Huyền kiểm tra ra kết quả là pháp khí hạ phẩm nhị giai này có thể cất giữ gấp 3 lần chân nguyên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Và Lạc Ly dùng tốc độ nhanh nhất để rót chân nguyên vào bên trong cũng không có ảnh hưởng gì đến nó. Nói như vậy, chỉ cần đem pháp khí hình hoa sen này luyện chế bản mệnh pháp khí nhất định có thể giải quyết vấn đề khuếch trương đan điền khí hải khi trúc cơ. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lập tức bay về phía linh phủ của mình. Chốc lát sau, Trần Đạo Huyền đánh giá đình viện linh phủ bị tàn phá, lắc đầu, bay về phía phòng luyện khí. Bước vào phòng luyện khí, Trần Đạo Huyền lấy ra một gốc cây tạo hóa chi liên nhị giai thượng phẩm. Sau khi hít sâu một hơi, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện chế món pháp khí bản mệnh thứ hai cho mình. Quá trình luyện chế pháp khí trôi qua từng chút, chớp mắt, 3 ngày sau, một đóa hoa sen màu trắng, vô số trận pháp văn lộ huyền ảo dị thường hỗn hợp tinh huyết của Trần Đạo Huyền chậm rãi dung nhập vào bên trong hoa sen. Chỉ chốc lát sau, cả hai đều dung nhập vào trong hoa sen trắng, chỉ lưu lại đóa hoa sen trắng tản ra linh quang oánh oánh, chậm rãi xoay tròn ở giữa không trung. Đã xong, nhìn hoa sen trắng lơ lửng trước mặt, Trần Đạo Huyền hưng phấn không thôi, nghiêm túc mà nói, đây là pháp khí thứ hai được hắn sáng tạo ra. Ở một mức độ nào đó, ý nghĩa của pháp khí này không dưới dung linh lô. Nếu nói dung linh lô cho tu sĩ Trần gia một đường tắt để thu thập lượng lớn tài nguyên tu luyện, pháp khí giảm áp đan điền này cho hy vọng tất cả tu sĩ Trần gia trúc cơ. Phải biết rằng, tu sĩ đột phá đại cảnh giới không nhìn linh căn, đây cũng là điểm duy nhất tương đối công bằng của tu sĩ trên đường tu hành. Nói cách khác, tu sĩ hạ linh căn cùng tu sĩ thượng linh căn lúc đột phá trúc cơ, bản chất không khác nhau, linh căn chỉ liên quan đến tốc độ tu luyện thường ngày nhanh hay chậm. Cứ như vậy, một bảo vật có thể tăng lên xác suất trúc cơ cho tu sĩ có vẻ vô cùng trọng yếu. Khi đệ tử tinh nhuệ của đại gia tộc trúc cơ đan trúc cơ, để đảm bảo vạn vô nhất thất, ngoại trừ sẽ chuẩn bị cho bọn họ, còn có thể chuẩn bị bảo vật phụ trợ trúc cơ khác, bảo đảm đệ tử tinh anh của gia tộc trúc cơ thành công 100. Nhưng không phổ biến, phải biết rằng giá cả của một quả trúc cơ đan cũng đã cao tới 4-5 vạn linh thạch rồi. Nếu là vì bù đắp cho xác suất trúc cơ 1-2 thành, cái giá bỏ ra thậm chí còn phải trên cơ sở này gần 10 lần, đạt tới hơn 10 vạn linh thạch. Cái giá khủng bố như vậy, cũng chỉ có đệ tử gia tộc tinh nhuệ nhất như Chu Mộ Bạch mới có thể sử dụng. Những tộc nhân bình thường khác có thể có được một quả trúc cơ đan coi như không tệ, dù thế nào đại gia tộc cũng mạnh hơn tiểu gia tộc. Bởi vì trúc cơ đan của họ không chỉ có thể dùng giá nội bộ để mua, hơn nữa có thể vay mượn linh thạch gia tộc để tìm mua. Thần thức khẽ động, pháp khí hình hoa sen màu trắng liền hóa thành một đạo linh quang, xông thẳng về phía đan điền khí hải của Trần Đạo Huyền. Tiếp theo, Trần Đạo Huyền chìm ý thức vào đan điền, khám phá trong đan điền khí hải một bộ linh giáp nhỏ nhắn và một đóa hoa sen màu trắng đang xoay quanh giữa khí hải. Trong đó, vị trí của hoa sen trắng ở trung tâm của khí hải. Linh giáp thì xoay quanh hoa sen trắng, nhìn qua, cả hai ở chung rất hòa hợp. Trong khí hải, một tia chân khí phiêu đãng bốn phía bạch sắc liên hoa. Giống như sương mù màu trắng, nhưng bạch sắc liên hoa không có mệnh lệnh của Trần Đạo Huyền. Căn bản không có chủ động hấp thu chân khí. Nhìn thấy cảnh này, Trần Đạo Huyền vô cùng hài lòng. Tạo hóa chi liên này cuối cùng cũng bị hắn luyện chế thành một kiện pháp khí bản mạng. Hấp thu, tồn trữ chân khí, tất cả đều cần chủ nhân chủ động mệnh lệnh. Không giống như ban đầu, chủ động hấp thu chân khí và chân nguyên. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lập tức rót vào chân khí trong pháp khí bạch sắc liên hoa. Bởi vì sử dụng nhị giai thượng phẩm tạo hóa chi liên, Trần Đạo Huyền luyện chế ra pháp khí hình hoa sen màu trắng này, phẩm giai cư nhiên đạt tới trung phẩm nhị giai, so với pháp khí hắn thí nghiệm còn cao hơn một tiểu phẩm cấp. Trần Đạo Huyền biết đây là bởi vì kỹ thuật luyện chế pháp khí của hắn không tới, trận văn hắn sáng tạo cho pháp khí bản mạc này còn chưa đủ cao cấp, dẫn đến pháp khí phẩm giai không đạt tới thượng phẩm nhị giai. Nhưng mặc kệ như thế nào đi nữa, một kiện pháp khí bản mệnh trung phẩm, nhị giai, cũng là một kiện pháp khí có giá trị cao nhất trong tay Trần Đạo Huyền. Cách chương.